Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 32. Rút đi, Salvatore chiến bại về sau. Heracles liền rảnh tay. Cần ta hỗ trợ sao? Hắn nhẹ nói. Không nên nhúng tay. Cú Chulain quả quyết cự tuyệt. Đây là ta chiến đấu à? Dehanstal vô ban thực lực đã để hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Cho nên hắn định dùng mình lực lượng đánh bại gia hỏa này. Mà không phải dựa vào Heracles trợ giúp. Liền xem như chiến bại cũng không có quan hệ. Dù sao cái này lại không phải cuộc chiến chén thánh. Master sẽ tha thứ hắn. Heracles hiểu ý. Thế là đem chiến trường để lại cho Dehanstal Voban cùng Cú Chulain. Mang theo Salvatore đi tới Emilia một đám người bên người. Đem Salvatore người cho Andre. Andre cười khổ tiếp nhận tứ chi đoạn nứt. Không có sức hoàn thủ kiếm chi vương. Loại này thương thế nghiêm trọng tại người thường xem ra. Có lẽ đời này đều không có hy vọng chữa khỏi. Bất quá Campion thể chế đặc thù. Nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục lại. Thật có lỗi à, Andre. Ta lại thua à, mặc dù ngươi nói thật có lỗi. Nhưng ta hoàn toàn không có từ ngươi trên mặt nhìn thấy một điểm áy náy à. Andre nhìn xem vẻ mặt. Tươi cười Salvatore. Không chút do dự nhả rãnh. Ha ha ha. Không cần để ý chút chuyện nhỏ này nha. Andre không khỏi thở dài. Buông xuống Salvatore về sau. Hướng Heracles xin lỗi. Phi thường cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Heracles đại nhân. Nếu như Heracles có sát khí. Hiện tại hắn tên ngu ngốc này bằng hữu đã trở thành một cỗ thi thể. Nhưng mà Salvatore lại tùy tiện nói ra. Ngươi đây liền đa tâm. Andre, ta hiện tại cùng Heracles thế nhưng là chí hữu à. Hắn làm sao lại giết ta? Andre không khỏi quay đầu chừng đối phương một chút. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn thực sự là không nghĩ ra. Ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin. Cho rằng Heracles cùng ngươi là chí hữu. Cũng bởi vì đánh hai trận. Cho nên đối phương liền trở thành bạn chí thân của ngươi rồi. Liền xem như một bên Liliana cũng cảm thấy xấu hổ. Ngược lại là Heracles một mặt bình tĩnh nói ra. Ta cũng không chán ghét loại này toàn cơ bắp đồ đần. Hắn nhớ kỹ mình tại thần thoại thời đại lúc. Cũng xác thực nhận biết không ít toàn cơ bắp đồ đần. Mặc dù sẽ gặp rắc rối cùng nháo sự. Nhưng cũng không phải là cái gì xấu tâm nhãn ra hỏa. Salvatore đem ánh mắt chuyển rời đến Emilia bên người. Andre, vị này là ai à? Andre nói ra, vị này là Emilia đại nhân. Hắn chính là Cú Chulain Master. Salvatore nhãn tình sáng lên. Ngươi chính là cái kia sống lại Cú Chulain ra hỏa. Xem như thế đi, Emilia không có kỹ càng. Giải thích cho đối phương cái gì gọi là cuộc chiến chén thánh. Cái gì là anh linh. Dù sao đối phương chẳng qua là toàn cơ bắp đồ đần mà thôi. Liền xem như Emilia nói. Đối phương cũng không có khả năng nghe hiểu. Cho nên Emilia liền dứt khoát không nói. Salvatore cười hì hì nói ra. Ngươi trừ Cú Chulain cùng Heracles bên ngoài. Còn sống lại người nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Emilia hỏi lại. Salvatore quả quyết nói ra. Đương nhiên là muốn cùng những này cổ đại anh hùng giao thủ. Ta đã cùng Heracles giao thủ một lần. Quả nhiên là trong truyền thuyết đại anh hùng. Siêu cấp cường đại. Cho nên ta rất muốn cùng cái khác anh hùng giao thủ. Tỉ như Ấn Độ trong thần thoại đại anh hùng. Kana. Giết chết là Medusa Perseus. Cú Chulain đương nhiên cũng coi như một cái. Còn có Asin cũng coi như một cái. Đương nhiên còn có Bắc Âu trong thần thoại Siegfried. Chỉ cần là trong lịch sử có danh tiếng đại. Anh hùng, ta đều muốn tới giao thủ. Emilia nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này à. Vậy ta chỉ có thể nói một câu. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Salvatore không khỏi nở nụ cười khổ. Một đoàn người trò chuyện thời điểm. Cú Chulain cùng Dehanstal Voban ở giữa chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Cú Chulain cuối cùng lợi dụng mình ma thương. Tại Dehanstal Voban trên thân đâm ra mấy cái lỗ lớn. Phá hủy người sói hình thái. Bức bách Dehanstal Voban biến trở về nhân loại bộ dáng. Bất quá Dehanstal Voban lại thúc giục gió táp sóng giữ cái này quyền năng. Thao túng tử sắc lôi đình đánh phía Cú Chu La In. Cú Chu La In không thể không lợi dụng rune phù văn chặn một vòng lấy một vòng tử sắc lôi đình. Hai người ở giữa chiến đấu. Đem phương viên mấy cây số địa hình đều cải biến. Nhưng Cú Chu La In không thể không thừa nhận chính là. Hắn thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng so với Dehanstal Voban cái này sống mấy cái thế kỷ champion. Tựa hồ có chênh lệch nhất định. Trong trận chiến đấu này. Hắn mặc dù dốc hết toàn lực. Nhưng cuối cùng vẫn rơi vào hạ phong. Bất quá Cú Chu La In cũng không có nhụt chí. Bởi vì hắn còn có một chiêu đòn sát thủ không có thi triển mà ra. Không hổ là uy tín lâu năm champion. Thực lực còn tại ta đánh giết dị thần Veratrachner phía trên. Cú Chu La In tại đối oanh bên trong. Vô ý bị Dehanstal Voban đánh bay ra ngoài về sau. Cảm thán như thế nói. Dehanstal Voban lộ ra nụ cười gan. Nếu như ngươi thực lực vẻn vẹn dạng này. Như vậy ngươi quyền năng. Ta liền nhận, mặc dù nàng không quá rõ ràng giết chết phục sinh cổ đại đại anh hùng. Phải chăng có thể thu hoạch được đối phương quyền năng? Nhưng hắn không ngại nếm thử một chút. Cú Chu La In cười lên ha hả. Muốn, thì tới lấy. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu cuối cùng. Hắn nắm chặt mình ma thương. Toàn trên thân hạ ma lực đẩy lên cực điểm. Giải phóng mình bảo cụ. Ghê bâu. Cú Chu La In đâm ra một thương. Không xem qua tiêu lại không phải Dehanstal Voban trái tim. Mà là trước mặt hắn mặt đất. Hành động này để Dehanstal Voban sửng sốt một chút. Nhưng tiếp theo giây. Hắn trái tim liền bị xỏ xuyên. Trong lúc nhất thời. Dehanstal Voban cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn xem mình bị đâm xuyên trái tim. Từng ngụm máu tươi từ khóe miệng chạy tới. Thứ xuyên tử tường chi thương. Đây chính là ta bảo cụ, dùng ngươi lý giải, hẳn là nghịch chuyển nhân quả quyền năng, muốn tránh đi một chiêu này, nhất định phải có được thay đổi vận mệnh mạnh vận, hoặc là rất đáng gờm trực giác. Cú Chu La In tiếc nuối nhìn xem Dehanstal Voban, đáng tiếc, hai tên này, ngươi cũng không có, nếu như Cú Chu La In đối thủ là Aisa phu nhân, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này. Bởi vì mấy cái champion bên trong, Aisa phu nhân chính là có được thay đổi vận mệnh mạnh vận. Rõ ràng là cái thứ nhất xuất thân ti tiện người, lại ngoài ý muốn thu được chủ nhân tài sản, thậm chí trời xui đất khiến trở thành champion. Loại này mạnh vận quá mức đáng sợ. Cú Chu La In cũng không dám cam đoan mình thứ xuyên tử tường chi thương phải chăng có thể đánh chúng. Đối phương, nhưng đối thủ là Dehanstal Voban. Cú Chu La In liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Dù sao Dehanstal Voban giết chết dị thần bên trong. Cũng không có mạnh vận thần linh. Dehanstal Voban nhìn xem lồng ngực của mình. Khi Cú Chu La In đem ma thương từ trong cơ thể của mình rút ra đi về sau. Hắn liền cảm giác sinh mệnh lực của mình theo đối phương ma thương cùng nhau rời đi thân thể của mình. Hắn muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nhưng mà Cú Chu La In nhưng không có lộ ra chiến thắng đối phương cảm giác vui sướng. Là một nhìn qua champion kịch bản người. Cú Chu La In rất rõ ràng. Mình mặc dù giết chết Dehanstal Voban một lần. Nhưng cũng không có triệt để đem Dehanstal Voban giết chết. Bởi vì đầu này lão lang có được một cái chết rồi sống lại quyền năng. Dehanstal Voban từ cổ đại Mesopotamia mẫu thần Inanna chỗ cướp quyền năng. Linh hồn từ nhục thể tách ra. Biến hóa trưởng thành đạt 30 mét thực thể màu đen cự long. Ma long hóa linh thể. Có một tay liền có thể áp chế Veratrachner quyền năng một trong lợn rừng lực lượng. Long trong miệng có thể phun ra cường đại hỏa diễm. Long xà bất tử tính làm linh hồn bất diệt. Long thân thể bị hủy diệt cũng có thể từ linh hồn trạng thái bên trong tái sinh. Thân thể của nhân loại nếu như bị giết chết, dù cho thân thể hoàn toàn biến thành tro, cũng có thể thông qua tiêu hao đại lượng chú lực làm thân thể hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh. Nhưng tiêu hao chú lực tại một tới trong hai tháng tuyệt sẽ không khôi phục. Quả nhiên, lão lang sau khi chết, thân thể của hắn rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn từ đằng xa truyền đến. Lần chiến đấu này dừng ở đây rồi. Lần tiếp theo gặp lại thời điểm, chính là chúng ta từ đấu thời điểm. Cú Chu La In nha. Nói xong một câu nói kia về sau, Dehan Stao Vô Ban liền biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, gia hỏa này lợi dụng mình quyền năng đem mình phục sinh về sau, len lén chạy trốn. Cái này khiến Cú Chu La In rất là khó chịu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ phục sinh về sau hóa thành minh giới Hắc Long, cùng mình đại chiến một trận. Kết quả lại chạy. Emiya nhìn thấy cái này một màn, mang theo mọi người đi tới Cú Chu La In bên người. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khó chịu Cú Chu La In, cười nhạo nói, ai bảo ngươi vừa rồi đem thứ xuyên tử tường chi thương năng lực nói cho đầu kia lão lang. Ta xem, chừng, hắn tại không có thu hoạch được đủ để thay đổi vận mệnh mạnh vận, lại hoặc là không tầm thường trực giác lúc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Dù sao Cú Chu La In một chiêu này xác thực vô cùng cường đại, chiến đấu mới vừa rồi hắn toàn bộ hành trình đều bị Dehan Stao Vô Ban áp chế. Kết quả thi triển ra thứ xuyên tử tường chi thương về sau, lập tức nghịch chuyển thắng bại. Cho nên Dehan Stao Vô Ban tại không có nghĩ ra đối kháng một chiêu này biện pháp trước, tuyệt đối sẽ không cùng Cú Chu La In lần nữa chiến đấu. Bởi vì hắn liền xem như hóa thân Hắc Long, cũng chưa hẳn có thể đối kháng một chiêu này. Nếu như tại Hắc Long trạng thái lần nữa bị xử lý, đầu này lão lang là thật sẽ chết mất. Cho nên Dehan Stao Vô Ban vừa rồi rút lui thời điểm, có thể nói là 10 phần quả quyết, tuyệt không mập mờ, sợ bị triệt để lưu tại nơi này. Mặc dù sống mấy trăm năm, nhưng Emiya xem chừng đầu này lão lang còn không có sống đủ. Cú Chu La In bất đắc dĩ nhún vai. Lần tiếp theo, hắn chưa chắc sẽ tìm tới ta. Hắn cũng sẽ không tại cái này thế giới dài tiếp tục chờ đợi. Emiya cười cười, không có phản ứng hắn. Ngược lại nhìn về phía Liliana. Hiện tại, có thể đem Bronze Black Cross thu thập ma đạo thư giao cho ta sao? Liliana vội vàng một gối quỳ xuống, quả quyết nói ra, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đem ma đạo thư đưa đến tay của ngài bên trên. Emiya đại nhân. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là Liliana, rất thức thời nha. Đi, trở về đi. Emiya sau đó liền mang theo một đám người quay trở về Italy. Về phần Andre cùng Salvatore, trực tiếp ném tới một cái khách sạn, lười đi quản bọn họ. Mà Liliana cũng tại ngay lập tức quay trở về Bronze Black Cross, đem tất cả ma đạo thư đều phục khắc một lần, đưa đến các nàng lão đối thủ Copper Black Cross trong tay. Bất quá cái này đã là 2 ngày sau đó sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.